Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, cạnh tranh kịch liệt. Thẳng đến cuối phim phụ đề kết thúc, ánh đèn sáng lên, phòng chiếu phim bên trong vẫn như cũ phiêu đãng, kinh ngạc cùng giật mình tiếng nghị luận. Không nghĩ tới, lại là loại kết cục này. Bất quá, hết thảy tựa hồ lại là như vậy chuyện đương nhiên. Hơi chút hồi tưởng. Liền có thể trong phim đã cho ra quá nhiều ám chỉ. Nhưng, vô luận như thế nào, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Lisa Colin cảm thụ lấy bốn phía tiếng nghị luận, khóe miệng mỉm cười địa cùng bạn trai cùng nhau đứng dậy rời đi phòng chiếu phim. Bởi vì cùng nào đó người một số liên lụy, nàng lúc này không khỏi sinh ra một loại nhấp nhô kiêu ngạo tâm tình. Đồng thời quyết định dành thời gian lại nhìn một lần. Bộ phim này bên trong rất nhiều chi tiết vẫn là vô cùng đáng giá dư vị. 9 giờ buổi diễn, xem phim kết thúc, thời gian đã là 11 giờ đúng. Bất quá, lúc rời đi đi ngang qua bán vé đại sảnh, Lisa phát hiện vừa mới rời sân một số người xem lần nữa hướng bán vé cửa sổ đi đến. Hiện tại đoạn thời gian, những người kia hiển nhiên không phải vì không có thời gian nhìn mặt khác một bộ phim. Muốn đến rất có thể là không kịp chờ đợi muốn ôn lại vừa mới trong phim rất nhiều phục bút chi tiết. Đại bộ phận nội dung cốt truyện đảo ngược phim bởi vì thiếu hụt đầy đủ làm nên. Nội dung cốt truyện chuyển hướng ít nhiều cũng sẽ có chút bất ngờ. Thế mà, giác quan thứ 6 lại không chút nào xuất hiện loại vấn đề này. Trong phim quá nhiều chi tiết đều rõ ràng ám chỉ kết cục cuối cùng. Chỉ là... không biết kết cục người rất khó lý giải những chi tiết kia. Biết được kết cục về sau. Hết thảy thì rộng mở trong sáng. Mấu chốt nhất là, tất cả làm nên, tất cả phục bút, cũng đều hoàn chỉnh địa cùng phim cố sự dung hợp lại cùng nhau. Không hiện tận lực, không thể chia cắt, cho nên, đây mới là thiên tài thủ bút A. Lisa không khỏi nhớ tới gần nhất một đoạn thời gian luôn luôn có một ít truyền thông đang hát suy. Bộ phim này, hiện tại, Daenerys Entertainment không thể nghi ngờ lại chế tạo ra một bộ kinh điển. Đến mức phòng bán vé, suy nghĩ một chút vừa mới những cái kia đã đêm khuya còn muốn lập tức đối phim tiến hành ôn lại. Người xem, điều này hiển nhiên không phải là vấn đề gì. Bờ biển Tây có lẽ vẫn là 9 giờ tối. Không tính là muộn, sau đó quyết định trở về thì gọi điện thoại cho Jenny. Hướng nàng chúc mừng một chút. Nếu như có thể đụng phải hắn cùng với nàng thì càng tốt hơn. Có lẽ có thể nói mấy câu. Lisa Colin kết thúc chính mình xem phim lúc. Bắc Mỹ mỗi cái châu huyện vô số hoặc nghề nghiệp hoặc nghiệp dư người bình luận điện ảnh cũng trên. Cơ bản đều hoàn thành chính mình liên quan tới giác quan thứ 6 bình luận phim. Đối với hắn điện ảnh, giác quan thứ 6 ở phương diện này không thể nghi ngờ có thiên nhiên ưu thế. Bởi vì tuần này chỉ có cái này một bộ phim mới mở họa. Hơn nữa còn là có thụ chú mục Simon Westerus cùng Robert De Niro chủ sáng. Đại bộ phận giấy báo truyền thông đã không có khả năng xem nhẹ Westerus cùng De Niro. Thực cũng không có hắn lựa chọn. Nếu như ngày mai sách giải trí trên mặt tất cả mọi người tại cùng nhau tiến lên thảo luận giác. Quan thứ 6, chính mình giấy báo lại chưa từng xuất hiện tương tự tin tức. Người độc giả kia rất có thể sẽ cho rằng nhà này giấy báo có phải hay không cùng xã hội tách rời. Đây cũng không phải là giấy báo kẻ kinh doanh hy vọng nhìn đến. Sau đó, thứ bảy sáng sớm, Bắc Mỹ vô số nhà giấy báo sách giải trí mặt trọng điểm bình luận phim tin tức cơ hồ đều cùng giác. Quan thứ 6 có quan hệ, chỉ là điểm này, thì tương đương với một trận đầu nhập to lớn toàn phương vị trải thảm tiếp thị. Lớn bao nhiêu đạo diễn ngôi sao lớn vì cái gì luôn luôn lại càng dễ thành công. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở bọn họ thiên nhiên hấp dẫn lấy số lớn truyền thông cùng. Công chúng chú ý lực, những thứ này người tác phẩm, dù cho chất lượng không cao, bởi vì chú ý độ cùng danh tiếng quá rộng, phòng bán vé bình thường đều sẽ không quá mức thất bại. Nếu như chất lượng đầy đủ xuất sắc, cái kia cũng rất dễ dàng bán chạy. Cái này thực cũng chính là mọi người thường nói, phòng bán vé lực thu hút. Bắc Mỹ từ xa xưa tới nay đã hình thành vô cùng hoàn thiện bình luận phim hệ thống. Trên báo chí người bình luận điện ảnh dưới tình huống bình thường cũng không cần lấy nói trước. Phương thức tranh thủ nhãn cầu. Daenerys Entertainment phát hành bộ môn tại Amy cố ý căn dặn phía dưới lại ở phương diện này tăng lớn quan hệ xã hội thế công. Cuối cùng, thứ 7 liên quan tới giác quan thứ 6 bình luận phim bên trong. Cơ hồ tất cả người bình luận điện ảnh tại đối phim khen ngợi bên trong lại đều cẩn thận địa người bảo vệ phim cái nào đó mấu chốt nhất bí mật. Đương nhiên, mặc dù không có nói trước, nhưng so sánh Daenerys Entertainment tại tuyên phát giai đoạn hoàn toàn giữ bí mật, người bình luận điện ảnh nhóm thì không cần lại như vậy bảo thủ. Washington báo nổi tiếng người bình luận điện ảnh Stephen Hunt thì rõ ràng vô cùng cào địa. Viết, hơi chút lưu tâm một chút, giác quan thứ 6 liền sẽ để ngươi muốn ngừng mà không được. Bộ này phong cách u ám thanh lãnh điện ảnh cuối cùng hội chỉ hướng một cái ngươi tuyệt đối không cách nào đoán trước kết cục. Ta vô cùng muốn nói cho các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, nhưng ta không thể làm như thế, bởi vì các ngươi hội hận ta. Ta chỉ có thể nói, đây là một bộ năm nay tuyệt đối không cho bỏ lỡ điện ảnh. Los Angeles thời báo không có Stephen Hunt như vậy muốn nói lại thôi, nhưng cũng có chút ít ám chỉ địa tán dương. Simon Westerus lại một cái kín đáo mà tinh xảo kịch bản. Giác quan thứ 6 tuyệt đối là ta xem qua tương tự trong phim kết cục xuất sắc nhất một cái. Kia, hắn như là Hollywood báo cáo giả, Variety, Chicago Sun Newspaper, San Francisco ký sự báo chờ một chút sức ảnh hưởng cự đại tạp chí bình đài. Lớn độ dài giác quan thứ 6 bình luận phim bên trong. Tất cả không có ngoại lệ đối phim ngoài dự liệu kết cục làm ra hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở. Phim kết cục bên ngoài, tránh cho nói trước điều kiện tiên quyết. Đại lượng bình luận phim còn trọng điểm phân tích giác quan thứ 6 liên quan tới cứu rỗi cố sự. Nội hàm, De Niro cùng câu người đóng vai biểu diễn cũng thu hoạch được nhất trí khẳng định. Câu người đóng vai chỉ là theo đông đảo ngôi sao nhỏ tuổi bên trong chọn lựa ra tân nhân. Liên quan tới diễn kỹ càng nhiều địa có khuynh hướng Robert De Niro vị này lâu năm đại gia. So sánh Bruce Willis, như là trước kia tham diễn rất nhiều bộ phim một dạng. Robert De Niro tại Crow thầy thuốc cái này nhân vật phía trên đầu nhập rất lớn tinh lực. Hắn chẳng những nghiên cứu đại lượng nhi đồng tâm lý học phương diện tư liệu, còn hoa một tháng thời gian tại một nhà tâm lý phòng khám bệnh tự thể nghiệm cái này chức nghiệp. Bởi vậy, trong phim De Niro biểu hiện ra đại lượng ngôn hành cử chỉ đều cùng một cái chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý không khác. New York Post người bình luận điện ảnh không che giấu chút nào địa tán thưởng De Niro tại câu lạc bộ thi ca về sau, lại một lần thành công đắp nặn một cái hoàn toàn mới lĩnh vực màn ảnh nhân vật. Người bình luận điện ảnh tại bài văn bên trong còn kiến nghị De Niro tốt nhất có thể từ bỏ tham diễn sắp quay Goodfellas, để tránh hắn một lần nữa trở lại hắc bang hình tượng nhân vật ràng buộc bên trong. Các phương diện truyền thông số liệu tổng hợp xuống tới, giác quan thứ 6 cho điểm đạt tới kỳ nghỉ hè mở ra sau tốt nhất 8.5 điểm. Trước đó, cái này kỳ nghỉ hè chỉ có Spielberg đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cầm tới 8 điểm thành tích tốt. Hắn phim, vệ sĩ kém chút bị truyền thông phun chết. Ghostbuster 2 cũng không có đạt tiêu chuẩn. Paramount Star Trek 5 dư luận so vệ sĩ còn muốn thảm. Thứ tư tuần trước bộ phim mới, dư luận không tệ Honey is Shrunk the Kid, truyền thông cho điểm cũng chỉ có 7.5 phân. The Karate Kid 3 trực tiếp bị đánh lên vòng tiền nhãn hiệu. Great Bowl of Fire, ngược lại là đạt tiêu chuẩn. Phòng bán vé lại thảm đạm nhất. Vô số án lệ đều đã chứng minh, điện ảnh phòng vé cùng dư luận ở giữa đồng thời không tồn tại quá trực tiếp liên quan. Bên trong còn liên quan đến chiếu lên lịch trình, màn ảnh quy mô, truyền thông nhiệt độ chờ một chút quá nhiều hắn nhân tố. Bất quá, giác quan thứ 6 không chỉ ở truyền thông phía trên thu hoạch được kỳ nghỉ hè mở ra đến nay tối cao cho điểm, phim tại người xem quần thể bên trong ảnh hưởng lực khuếch tán cũng vô cùng cấp tốc. Truyền thông ào ào ám chỉ phim đặc sắc nội dung cốt truyện lúc giác quan thứ 6 tại công chúng bên trong cũng xuất hiện lần nữa một loại hiếm thấy truyền miệng hiệu ứng. Rất nhiều người xem tại xem phim về sau đều ào ào biểu lộ thần bí hướng xung quanh thân bằng hào. Hữu bộ này kết cục ngoài dự liệu phim. Lại thêm Daenerys Entertainment trước đây tận hết sức lực toàn tuổi trẻ tuyên truyền làm nền. Cùng với phim độc chiếm kỳ nghỉ hè lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một tuần chất lượng tốt lịch trình. Đây hết thảy lợi tốt nhân tố tổng hợp xuống tới. Mở họa 3 ngày. Giác quan thứ 6 chỉ dựa vào 1673 khối màn ảnh chẳng những nhẹ nhõm đoạt được cuối tuần phòng bán vé vô địch. 3 ngày thời gian phòng bán vé tính gộp lại càng là cao đến 23,15 triệu đô la Mỹ. Phải biết, lúc trước vệ sĩ tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 23,63 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ lôi cuốn kỳ nghỉ hè. Bởi vì thời gian làm việc xem phim nhân số gia tăng. Một bộ điện ảnh cuối tuần phòng bán vé bình thường vì chỉnh tuần phòng bán vé 60% đến 70%. Ấn cứ như vậy phòng bán vé chiếm so. Vô luận là phòng bán vé thống kê cơ cấu. Công chúng truyền thông vẫn là Daenerys Entertainment nội bộ. Phổ biến đều cho rằng giác quan thứ 6 đầu tuần phòng bán vé đem tại 33 triệu đến 38 triệu ở giữa. Đây đã là kỳ nghỉ hè gần với đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cùng Ghostbusters 2 mở họa. Phòng bán vé số liệu. Chỉ là như vậy đầu tuần phòng bán vé. Dựa theo Daenerys Entertainment cùng rạp chiếu phim phương diện bậc thang làm hợp đồng. Giác quan thứ 6 ngắn ngủi 7 ngày thời gian cũng đủ để thu hồi phim toàn bộ chế tác cùng. Tiền phát thành bản. Bất quá. Tất cả mọi người đến cùng vẫn là đánh giá thấp bộ này chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa phim. Thực tế phòng bán vé tiềm lực. Bởi vì phim dư luận cùng nhiệt độ duy trì liên tục lên men. So sánh mong đợi bên trong 33 triệu đến 38 triệu. Giác quan thứ 6 tuần đầu 7 ngày phòng bán vé con số. Cuối cùng lại là đạt tới viễn siêu tất cả mọi người đoán trước 41,35 triệu đô la Mỹ. So sánh kỳ nghỉ hè hắn tất cả đều không thể thoát khỏi cuối tuần cùng chỉnh xung quanh 60% đến 70%. Phòng bán vé tỷ lệ khu gian điện ảnh. Giác quan thứ 6 cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé lại chỉ chiếm chỉnh chủ nhật thiên phòng. Bán vé 56%. Chịu đến duy trì liên tục khuếch tán dư luận kéo theo. Số lớn người xem ở cuối tuần về sau vẫn như cũ vào sân xem phim. Phim thời gian làm việc phòng bán vé số lượng rõ ràng vượt qua số bình quân giá trị. Bên cạnh đó, giác quan thứ 6 cũng trở thành kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất mở họa tuần đầu vô địch đột phá 20.000 USD điện ảnh, tổng cộng 1.673 khối màn ảnh. Đơn quán phòng bán vé bình quân vào sổ 24.716 đô la Mỹ. Cùng so sánh. Đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cái thứ nhất hoàn chỉnh tuần. Đơn quán phòng bán vé con số chỉ có 19.773 đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh quy mô càng lớn Ghostbusters 2. Đầu tuần phòng bán vé tuy nhiên đạt tới 44,91 triệu đô la Mỹ. Vô địch con số lại cũng chỉ là thấp hơn 18.635 đô la Mỹ. Mà lại... Đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cùng Ghostbusters 2 mở họa màn ảnh số lượng đều đã duy. Nhất một lần địa kích phát phim phòng bán vé tiềm lực. Gần nhất mấy tuần, hai bộ phim đều không có lại mở rộng chiếu lên quy mô. Lại nhìn giác quan thứ 6. Bộ phim này mở họa màn ảnh số lượng cũng chỉ có 1.673 khối. Cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 32.327 khối cùng Ghostbusters 22.410 khối màn ảnh quy. Mô chênh lệch hết sức rõ ràng. Tuần đầu vô địch tiếp cận 25.000 đô la Mỹ. Hiện tượng cấp xem phim trào lưu cũng đã hình thành. Daenerys Entertainment hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do không gia tăng đặt chiếu. Căn cứ gần nhất mấy cái tuần phòng bán vé số liệu. Công nghiệp đối đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự đoán đại khái vì 200 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều người nguyên bản cảm thấy bộ phim này có hy vọng đánh vỡ Daenerys Entertainment, lũng. Đoạn, đã năm 1987 chạy đi Lola cùng 1988 năm Rain Man về sau. Chiếm lấy một lần hàng năm phòng bán vé vô địch. Hiện tại. không có mấy người hội nhắc lại cùng dạng này thuyết pháp. Mọi người chỉ là đang hâm mộ cùng hiếu kỳ bên trong chú ý lấy giác quan thứ 6 phòng bán vé. Tiềm lực đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào? Ngày mùng 7 tháng 7, giác quan thứ 6 chiếu lên tiến vào tuần thứ 2. Bởi vì kỳ nghỉ hè màn ảnh tư nguyên khẩn trương, đi qua cùng rạp chiếu phim phương diện khẩn cấp bàn bạc. Denery Entertainment tại mới một tuần chỉ là miễn cưỡng vì giác quan thứ 6 tranh thủ đến. Ngoài định mức 256 khối màn ảnh, tổng màn ảnh số đạt tới 1.929 khối. Cùng lúc đó, tuần này lại có 3 bộ phim mới mở họa, theo thứ tự là Warner Bros. Lethal Weapon 2, Fox Picture Weekend at Bernie cùng Columbia Picture Sex, Live, và Videotape. Lethal Weapon bộ thứ nhất 2 năm trước tháng 3 phần ít lưu ý lịch trình ngoài ý muốn thu hoạch, được thành công. Tuy nhiên phòng bán vé không thể phá 100 triệu, nhưng cũng trở thành Warner năm đó phòng bán vé tối cao điện ảnh. Bất quá, bởi vì bài bộ khúc thành công ngoài dự liệu, Warner đối với cái này phần tiếp theo cũng không có 100% lòng tin. Chỉ cho ra 1.803 khối mở họa màn ảnh. Fox Picture Weekend at Bernie là một bộ kịch vui. Simon hoàn toàn chưa nghe nói qua bộ phim này. Mở họa màn ảnh số cũng chỉ có 1.134 khối. Sau cùng Sex, Live, và Videotape, Columbia Pictures hiển nhiên cũng rõ ràng bộ này nhẹ vốn tự lực điện ảnh thụ chúng sẽ không quá phổ biến. Tuy nhiên phim rất có thể bị Westerns nhìn kỹ. Nhưng Columbia phương diện cũng không có tự tin tâm quá độ bành trướng. Tuần đầu chỉ an bài 517 khối mở họa màn ảnh. Bất quá, đối với mảng văn nghệ tới nói, dạng này chiếu lên quy mô đã vô cùng có thể nhìn. 3 bộ phim mới đột kích, Denery Entertainment cũng không dám xem thường. Một lần nữa phát động giác quan thứ 6 mới nhất sóng tiếp thị thế công. Còn cùng Goodfellas đoàn làm phim phối hợp đem Robert De Niro phần diễn trì hoãn quay chụp, để hắn có thể tiếp tục tham dự giác quan thứ 6 tuyên truyền. Phim hắn chủ sáng càng là ngựa không dừng vó địa tại Bắc Mỹ các nơi bôn ba. Có lẽ là chờ mong có thể có hắc mã ngăn cản một chút giác quan thứ 6 cường thế. Bắc Mỹ truyền thông đối 3 bộ phim mới chú ý độ cũng rõ ràng tăng lên không ít. Thứ 6 mở họa về sau, truyền thông đánh giá rất mau ra lô. Lethal Weapon 2 thành công địa kéo dài bộ thứ nhất ưu tú dư luận. Tổng hợp cho điểm đạt tới 8.3 điểm, vượt qua tháng 5 đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 2. Chỉ so với giác quan thứ 6 thấp không? 2 phân, có lẽ là trong phim liên quan tới đọa lạc quỷ lười nhất tộc nghiên cứu thảo luận dẫn phát tâm tình. Phía trên cộng minh. Lại có lẽ là bản thân dễ dàng lấy người bình luận điện ảnh niềm vui mảng văn nghệ thuộc tính. Sex, Live, và Videotape được đến truyền thông nhất trí khen ngợi. Tổng hợp cho điểm cao đến 9.6 điểm. So ra mà nói, Fox Picture Weekend at Bernie thì lộ ra đến vô thanh vô tức. Cho điểm cũng không thể mấy cái. Chỉ có 5.3 điểm, một bộ cam chịu bộ dáng. Bất quá. Làm một bộ nói trêu chọc cười lại mang theo một số phạm tội nguyên tố huynh đệ kịch vui. Weekend at Bernie cũng có được chính mình cố định thụ chúng. 3 bộ phim mới chiếu lên. Lại thêm 5-6 tháng một đám không thiếu hậu kinh cũ mạnh. Ngày mùng 7 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 cái này 7 ngày thời gian. Có thể nói là kỳ nghỉ hè cạnh tranh kịch liệt nhất một tuần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.